Lãnh cung thái tử phi, chương 17, bị buộc thất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu lôi kéo Phượng Chữ Lan ở phía sau viện hàn huyên thật lâu, Long Y Hoàng không thể làm gì khác ngoài việc đứng tại chỗ chờ bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng mà động tĩnh rất lớn, thường xuyên có âm thanh kỳ quái truyền tới, nhưng đều là tiếng giống giận của Hoàng hậu, nhưng chỉ là tiếng của Hoàng hậu, Phượng Chữ Lan hoàn toàn là không có thanh âm gì, tựa hồ là đang nghiêm túc thỏa hiệp. Trung gian có một đoạn hai người nói gì đó thì thầm, nói cái gì Long Y Hoàng không có nghe thấy, nhưng tựa hồ là chuyện rất quan trọng bởi. Vì Phượng Chữ Lan không còn phản bác lợi hại được như trước. Một lát sau, Hoàng hậu mới từ từ trở về, chính là Phượng Chữ Lan cũng không thấy bóng dáng, có thể là về phòng trước. Đứa nhỏ này nhất định cố chấp, bất quá là không có vấn đề gì ta. Nghĩ, khả năng sau này cũng không có vấn đề gì lớn lắm, sau này hắn nếu là còn có chỗ nào không đúng Y Hoàng, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Nhiều hơn, Hoàng hậu mỉm cười hòa ái, nhiễm nhiên mang bộ dáng một bộ. Trưởng bối, Long Y Hoàng hoàn toàn không thể bỏ qua chuyện nàng mới vừa rồi ở phía sau viện giống giận. Là, mẫu hậu, Long Y Hoàng nhỏ giọng trả lời. Bắt đầu, nàng cũng không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Hoàng hậu, chính là rất nhanh, nàng liền hiểu. Hoàng hậu ở lại thêm một lúc bàn giao một số chuyện sau đó rời. Đi, Long Y Hoàng muốn đi cùng nàng, đến lúc nàng đi Oanh Nhi cũng vừa kịp trở về. Oanh Nhi hình như đã khóc, ánh mắt hơi hồng khẽ trùng xuống, vẻ mặt cũng không tốt, vừa nhìn thấy Long Y Hoàng, cũng miễn cưỡng cười. Long Y Hoàng không nói gì thêm, khuyên nàng vài câu, sau đó hai người cùng nhau trở về. Trong phòng một mảng yên tĩnh, trống trải không có người nào, thảm đỏ, sa mạn đỏ cơ hồ là muốn phô thiên tất cả đều màu đỏ, giữ lại vui mừng ngày tân hôn, chói mắt mà châm chọc. Long Y Hoàng ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng mở ra một cái hộp gỗ, bên trong rực rỡ muôn màu châu báu trang sức, tất cả đều rất đẹp rất đắt tiền, nhưng là để chúng trước mặt vô luận thế nào cũng không tìm được một cây châm xuất sắc nhất, màu vàng, liên hoa hồng bảo thạch cuối cùng cũng nở rộ. Long Y Hoàng chậm rãi cầm lên, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua văn lộ vô cùng cẩn thận, khóe miệng đột nhiên cong lên. Sắc trời chiều muộn, thói quen của nàng là sẽ tắm trước khi ngủ, nàng chịu không được bụi bặm trên người mình qua đêm. Cung nữ bên cạnh nàng đang tất bật chuẩn bị nước tắm cùng hương liệu cho nàng, nàng để giới chỉ cùng Trích Lạc sang một bên, sau đó đi tới phía sau bình phong định cởi áo ra. Bính, trong lúc y phục đã rớt một nửa, cửa đột nhiên truyền đến tiếng vàng thật lớn, tất cả mọi người bỗng nhiên cả kinh, Long Y Hoàng đầu tiên là sững sờ, từ từ kéo chiếc áo ngoài đã cởi được một nửa khóa lại lên người, vòng qua bình phong, nhìn phương hướng nơi phát ra tiếng vang. Là Phượng Chữ Lan, người tới làm chi? Long Y Hoàng theo bản năng nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng pha chút tức giận nhìn về hướng Phượng Chữ Lan. Phượng Chữ Lan không để ý lời nói của nàng, bước thật nhanh về phía trước, không kịp để ý đến phản ứng của Long Y Hoàng, nắm thô bạo vào cánh tay nàng, cơ hồ là cường bạo túm nàng lên giường, càng là không lưu tình một tay ném nàng lên trên giường. Long Y Hoàng bị đo phản kháng, chính là vô dụng đối với ý chí ngoan cố cùng lực đạo Phượng Chữ Lan, phản kháng của nàng đều vô dụng. Ta nhớ kỹ người nào đó nói qua, không bao giờ nửa bước bước vào phòng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Y Hoàng cố gắng ổn định lại lồng ngực đang phập phồng lo sợ, như trước ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Phượng Chữ Lan. Cười lạnh nói, à, hôm nay mới có mấy ngày mà thôi, không nghĩ tới thái từ điện hạ cũng là người lật lọc. Phượng Chữ Lan không nhìn, nhanh chóng phân phó thị nữ phía sau lui ra. Dạ, bọn họ cũng nhanh chóng hiểu ý chủ tử, hạ thấp người từ từ lui ra, thuận tay đóng luôn cửa. Nên đi là ngươi. Long Y Hoàng chỉnh lại y phục từ trên giường đứng lên, khóe mắt đảo qua chỗ bàn trang điểm nàng mới vừa ngồi tại đó, giới chỉ tất cả đều ở đó, nếu như ra lấy như vậy nàng sẽ lại nắm quyền chủ động, đây không phải là điều ngươi muốn sao? Long Y Hoàng, người hao tổn tâm sức còn đặc biệt đi nói cho mẫu hậu biết ta lạnh nhạt với ngươi, không phải là hy vọng ta có thể tới gặp ngươi, sau đó thật tốt thương yêu ngươi. Trong giọng nói của Phượng Chữ Lan tràn ngập tia khinh thường, ánh nhìn hiểm ác, cánh tay dài duỗi ra, lại lần nữa túm lấy Long Y Hoàng, vứt lên giường. Hiện tại ta tới như ngươi mong muốn, vậy ngươi cần phải nhiệt tình nghênh đón mới là, cần gì phải giờ chiều vô tội như thế. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Phượng Chữ Lan, cái gì mà cố ý cho mẫu hậu biết. Không có chứng cớ thì đừng vu oan ta. Chấm, trừ ngươi ra, còn có ai có thể làm chuyện nhàm chán như thế, nguyên bổn ta còn tưởng rằng ngươi đã chịu yên phận, chính là hiện tại, ngươi khiến ta một tia hảo cảm với ngươi cũng không có. Phượng chữ lan gợi, lên khóe miệng tàn khốc chậm rãi áp lên người trên giường, hoàn toàn. Không có để cho Long Y Hoàng phản kháng, xương ngón tay dài nhỏ của Phượng chữ lan đột nhiên áp chế phần dưới của đối phương, dùng hết sức. Như thể muốn bóp nát nó đi vây. Ngươi chờ đợi ta như vậy, ta như thế. Nào lại không biết xấu hổ mà khiến thái tử phi thất vọng. Phượng chữ lan, ngươi dám. Cằm đau nhức khiến mi gian nhăn lại. Hai tay nàng dùng hết sức chống lại, nhưng cũng không thể làm cho tay của hắn rời đi nửa phần. Phượng chữ lan không nói thêm lời nào, buông nàng ra, rồi chớp mắt. Lại nắm chặt lấy hai cổ tay nàng, tay kia cũng vươn ra, không chút khách khí cởi y phục trên người nàng ra. Ngươi dừng tay, hỗn đản, nếu là ngươi hôm nay dám động đến ta, nhất định sẽ giết ngươi. Phượng chữ lan, ngươi là tên cầm thú. Đột nhiên sợ hãi trong nàng chiến thắng tất cả, Long Y Hoàng bắt đầu đem hết khí lực toàn thân phản kháng, nước mắt thiếu chút nữa sẽ không chịu được mà chảy xuống. Phượng chữ lan mân mê đôi môi nàng một hồi, không nói gì, không mang theo nửa phần thương tiếc xé nát y phục trên người nàng, thế chấp trụ toàn bộ phản kháng của nàng, sau đó tiếp tục cởi y phục trên người. Mình, ngươi dám thì hãy đi đến nơi khác. Đừng chạm vào ta, vô sỉ, thanh âm trong cổ họng của nàng nặng nề đi ra, thanh âm đã mơ. Hồ mang theo tiếng khóc nức nở, Phượng chữ lan không một chút thương hương tiếc ngọc hai tay sau. Của hắn khẽ buông nàng ra, lại lập tức để lên vai nàng, một tay dọc. Theo lưng nàng trượt xuống dưới, sau đó hung hăng đè lên người nàng, để có thể thuận tiện chiếm tiên nghi trong nàng. Ta thề là chương này khó. Edit thật, dục vọng trong hắn đã lên đến đỉnh điểm, vô cùng dữ tợn, vận hết sức chờ cơ hội phát động. Chính là bên trong không hẳn là mang theo dục vọng, mà là nhanh chóng báo thù còn có im ác. Phượng chữ lan, ta xin ngươi, không nên đụng ta. Xin ngươi, tha cho ta có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Y Hoàng phản kháng không có kết quả toàn. Thân đã không có nguyên vẹn, hai tay nắm lấy ngực hắn, đã gần như cầu. Khẩn, không biết đến lúc nào, mang theo nước mắt khuất nhục đã giàn giụa. Khắp gương mặt nàng, chậm rãi lăn từng giọt theo tóc đen xuống đệm. Hầu hạ trượng phu, vốn không phải là nhiệm vụ của thê tử sao? Huống, chi, vinh dự này chỉ có một lần mà thôi. Một lần như vậy, thấy bộ dáng Long Y Hoàng tiền tuyến tâm lý của hắn cũng có phần dao động hắn hạ. Thân nhẹ nhàng ra sức nhất đỉnh, na dục vọng kinh khủng cứ như vậy hoàn. Toàn hòa vào thân hình đối phương. Đột nhiên đau nhức khiến toàn thân Long Y Hoàng chốc lát nàng cố gắng chịu đựng không cho rên gì phát ra. Phượng chữ lan không để cho nàng có bất cứ cơ hội thích ứng nào, hắn di động thân thể, mang theo dục vọng cuồng dã co rúm khởi lai. Do chậm đến khoái thoáng cái lại thoáng cái, không có lưu tình. Không có thương tiếc phảng phất chỉ là phát tiết trùng kích chứ thông. Thường, thân thể Long Y Hoàng vẫn đang run rẩy, thân thể cùng với động tác của hắn lay động hồi lâu sau, nàng từ từ buông. Cánh tay Phượng chữ lan, ra, nhắm mặt tuyệt vọng, 10 ngón tay lâm vào đệm chăn. Nước mắt không còn có kiềm chế, giống như vỡ đê hồng thủy. Cách chương.